Hợp đồng tình nhân với tổng tài ác ma. Chương 17, nội tâm. Góc truyện audio.com. Sau một ngày, dẹp bỏ mọi cảm xúc hiện tại, Tư Duệ nghe tin anh đã tỉnh lại liền đấu tranh rất nhiều trong tâm rằng có nên đi thăm anh hay không? Có nên nói cho anh biết việc cô đang mang thai không? Rồi nếu anh biết được thì mọi chuyện sẽ ra sao? Cô đi tới cửa phòng anh thì thấy bên trong, một người phụ nữ trung niên quý phái đang ngồi cạnh anh. Thiệu Huy, con có biết ta lo lắng cho con lắm không? Rốt cuộc con đã làm gì mà lại uống say đến nỗi bị tan nạn như vậy? Chẳng lẽ con không cần cái mạng này nữa ư, bà còn biết lo lắng cho tôi à? Đúng là tôi nợ bà vì đã ban cho tôi cái mạng này. Nhưng bây giờ, cái mạng này là của tôi muốn sao thì mặc tôi. Bà đừng bận tâm, Chu Thiệu Huy nằm trên giường, mặt xanh xao vì sức khỏe chưa phục hồi. Lạnh nhạt đáp, Thiệu Huy, sao con lại nói với ta như vậy? Bà đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh lại nói, mẹ anh nhìn anh một lúc rồi cũng rời đi. Vốn dĩ bà cũng chỉ muốn tới thăm anh cho gọi là có. Chứ bà cũng không bận tâm và lo lắng cho anh quá nhiều như thế. Mẹ anh vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cô, vì cô mặc áo blau trắng, bà đoán cô là bác sĩ nên chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Lúc này chỉ còn một mình Tư Duệ lén lút ở bên ngoài. Cô nửa muốn đứng ngoài cửa nhìn anh, nửa lại muốn vào thăm anh nhưng lại không biết lấy lý do. Tư cách gì để vào thăm anh, bởi vì cô cũng không phải bác sĩ phụ trách thăm khám bệnh cho anh. Lam tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Tư Duệ còn đang chần chừ không biết nên làm gì thì Ngô Kiến Đình và Mạc Ninh từ đằng sau xuất hiện. Họ gọi tên cô khiến cô giật mình. PS, hai người này cùng với Dương Vân là bạn thân của Chu Thiệu Huy. Mấy chép đầu có xuất hiện rồi. Sở dĩ họ biết cô là vì có gặp qua vài lần và cũng biết đến mối quan hệ trong quá khứ của anh và cô. Tôi, không có gì, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Tôi xin phép, nói rồi cô định chạy đi thì Ngô Kiến Đình nhanh chóng chụp được tay cô kéo trở lại. Tôi biết cô tới thăm cậu ta, mau vào đi, vậy bây giờ chúng tôi về, hôm khác tới thăm Thiệu Huy vậy. Huy à, giao cô gái này cho cậu nhé. Mạc Ninh và Ngô Kiến Đình vừa nói vừa mở cửa đẩy cô vào trong rồi bỏ đi. Bị rơi vào tình huống khó xử, cô bối rối không biết đối mặt ra sao, cứ cúi gằm mặt xuống. Chu Thiệu Huy tất nhiên biết đến sự tồn tại của anh ở trong căn phòng này nhưng anh không nói gì. Cũng lúc đó, anh cố gắng chịu đựng cơn đau ở bụng hậu phẫu thuật để ngồi dậy. Đưa tay ra muốn lấy nước uống. Rất nhạy bén, Tư Duệ lập tức nhìn thấy và chạy ra lấy bình nước rót vào cốc rồi đưa cho anh. Để tôi giúp anh, Chu Thiệu Huy lạnh nhạt cầm lấy cốc nước, không nói một lời nào. Anh mới phẫu thuật xong, vết thương ở sườn còn chưa cử động được đâu. Anh cẩn thận một chút, Tư Duệ nhẹ nhàng nói tiếp. Em đang lo lắng cho tôi đấy à, anh nhìn cô. Hỏi, tôi là bác sĩ nên tôi muốn nhắc nhở bệnh nhân của mình một chút. Cô ngập ngừng đáp, vậy sao, nhưng theo tôi được biết thì em đâu có phải bác sĩ điều trị cho tôi. À thì, tôi, em làm như vậy không sợ người đàn ông của em ghen hay sao? Chu Thiệu Huy bắt đầu nói vào chuyện khiến anh bức xúc gần một tháng nay. Người đàn ông của tôi, ý anh là gì, tôi không hiểu, tôi biết cả rồi, em đừng có giả vờ ngây thơ. Thuần khiết nữa, tôi chán nhìn cái bộ mặt giả tạo của phụ nữ lắm rồi. Ngữ điệu của anh rõ ràng là mang theo sự tức giận, khó chịu và bực bội. Nếu sự xuất hiện của tôi khiến anh thấy khó chịu thì tôi sẽ đi. Anh nghỉ ngơi đi, Tư Duệ không muốn chọc giận anh nữa. Bác sĩ có nói là anh chưa cử động được, phải đợi cho vết bó bột ở sườn lành lại, cũng không nên khiến bệnh nhân kích động vì sẽ ảnh hưởng tới sự phục hồi chấn thương ở đầu. Vậy nên cách tốt nhất là cô nên rời đi, mặc dù miệng nói có vẻ như rất giận nhưng tâm của anh lại dao động khi nhìn thấy cô. Anh không nỡ để cô gái này rời đi, anh muốn ở bên cô thêm chút nữa. Nghĩ là làm, anh liền nói, em đừng đi, ở đây với tôi một chút, bây giờ chẳng có ai ở đây cả, Em đành lòng để một kẻ bệnh tật như tôi ở đây một mình hay sao? Nghe anh nói vậy thì Tư Duệ cũng hơi động lòng. Cô chần chừ một lúc rồi bảo. Vậy tôi sẽ ở đây với anh thêm chút nữa. Cảm ơn em, nghe anh nói cảm ơn nhưng sâu trong tim cô nghĩ người cần nói cảm ơn là cô mới đúng. Cô muốn cảm ơn vì anh đã cho cô cơ hội ở bên cạnh anh thêm một chút nữa. Hết chương.